Kill Your Husband, chương 57, 57, Lương Duyệt Nhan gõ cánh cửa địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cigarette người thậm chí không cần phải hôn tôi để lấy đi mặt trăng. American God Neil Gaiman, cả buổi sáng, Lương Duyệt Nhan đều vùi đầu ghi chép, không ngẩng đầu lên liền cự tuyệt lời mời ăn trưa thịt nướng của Yến Xuân Hòa. Cô chỉ ăn hai túi bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, sau đó tiếp tục ghi chép. Trước mặt dường như có thứ gì hạ xuống, mùi cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra từ lỗ nhỏ trên nắp cốc lên, Lương Duyệt Nhan ngẩng đầu lên, Kinh Tố Đường đã đi đến góc phòng thí nghiệm, yên lặng quay lưng lại ngồi xuống, giống như một chú mèo cô đơn. Hương cà phê rất thơm, cho dù đó là cổ tay nhức mỏi hay dạ dày trống rỗng đều rất có hiệu quả. Viết chữ lâu cần đứng lên đi lại một chút, Lương Duyệt Nhan đặt hơn nửa túi bánh mì trước mặt Kinh Tố Đường. Anh ngơ ngác nhìn về phía cô như bị dọa. Lương Duyệt Nhan không nói gì, cô xoay người trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy tấm lưng cứng đờ của Kinh Tố Đường, phải mất một lúc anh mới mở túi ra, ăn từng miếng nhỏ. Lúc ăn anh không phát ra một chút âm thanh nào, cô viết ngày càng mất tập trung, cũng càng lúc càng chậm. Khi Kinh Tố Đường ăn đến cái bánh mì thứ ba, Lương Duyệt Nhan đã nằm sấp ngủ trên trang giấy. Cô ngủ say hơn cô nghỉ, giấc ngủ trưa này chỉ kéo dài 10 phút, vì đồng hồ báo thức reo. Khoảnh khắc thức dậy, cô cảm thấy trên vai có áo khoác, hương thơm tươi mát của cỏ cây bao phủ lấy cô. Kinh Tố Đường vẫn còn ngồi ở đó, áo sơ mi vải lanh màu nâu nhạt rất hợp với anh, mang đến vẻ dịu dàng ấm áp. Lương Duyệt Nhan đã muốn nói như thế từ lâu nhưng cô không nói, cô không thể. Cô thậm chí còn muốn ôm lấy anh từ phía sau, cô nghĩ rằng đôi tay mình có thể ôm được, giống như một tên trộm nhìn thấy đồ giá trị rơi xuống đất mà không có người nhận, sẽ dấy lên một cảm giác dục dịch. Lúc này Lương Duyệt Nhan cảm giác cổ họng mình có mùi tanh nhàn nhạt, người trong mộng không nếm được vị đắng, đây là hiện thực. Cuối cùng cô chỉ có thể lặng lẽ để áo khoác lên mặt bàn của anh, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn anh, ngài luật sư. Lương Duyệt Nhan không chờ Kinh Tố Đường đáp lại, cô cầm theo túi rời đi. Lương Duyệt Nhan bật lửa châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu. Ra bên ngoài, cảm giác hít thở không thông càng thêm nghiêm trọng, cô vuốt tóc ra sau đầu, cắn điếu thuốc hít một hơi. Về cơ bản chẳng khác gì uống rượu giải khát, nhưng còn tốt hơn không có. Khi cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng và ném vào trong túi, lấy danh sách mua sắm từ ngăn nhỏ ra. Cuộc sống và hóa học không giống nhau, cuộc sống không có câu trả lời đúng nhất. Cô đã bỏ quên Viên Dương quá lâu, nên nhất định phải dùng những cách thích hợp để bù đắp sự quan tâm cho đứa trẻ. Cô đã gây quá nhiều rắc rối cho lớp mẫu giáo, phải dùng cách khéo léo để cảm ơn đối phương. Đi chợ mua thức ăn thì càng rẻ hơn, nhưng quãng đường lại xa hơn, cô không muốn trì hoãn bữa tối, hôm nay là ngày hội thành viên của siêu thị, dùng điểm có thể được giảm giá. Sự hài lòng này khiến người ta chỉ cảm thấy buồn. Viên Hải Bình gọi mấy cuộc điện thoại đến, cô không nghe máy, cố tình bỏ qua. Vì thế anh ta tức giận thay đổi bằng cách gửi tin nhắn thoại, giọng gầm gừ phát tiết cơn thịnh nộ của mình, có lẽ còn say rượu nữa, Viên Hải Bình không phải chưa bao giờ làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng gửi mấy tin nhắn, vừa nãy lại gửi thêm mấy tin nữa, cô nghe xong 2 giây lập tức rời khỏi hộp chat, đơn giản là hung hăng mắng cô, còn mắng Viên Hồng vài câu, dùng giọng điệu như cả thế giới đều nợ anh ta khàn giọng hét lên. Cô có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho cái nhà này không, nhưng không nói khi nào anh ta sẽ trở lại đóng vai người con trai, người chồng, người cha. Lương Duyệt Nhan đi về phía siêu thị. Dừng lại trên vỉa hè theo đám đông, cô liếc nhìn biển báo siêu thị cách đó không xa, ở phía sau châm một điếu thuốc nữa. Lúc này cô cố ý vô tình nhìn thoáng qua đằng sau, là đèn flash sao. Giống như một viên đạn bay về phía cô không thể tránh né. Trong khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cô băng qua đám đông bước nhanh qua đường dành cho người đi bộ, vội vã rẽ trái. Cô lấy ra điện thoại, giả vờ nhìn thời gian. Một phút trước Kinh Tố Đường gọi cho cô một lần, cô không nghe. Điện thoại chuyển sang camera phía trước, cô nhìn thấy một sườn mặt mơ hồ bên trong. Lại là người đàn ông này đi theo cô suốt chặng đường dài, dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Hắn ta quá gầy, đội một chiếc mũ nồi tối màu không nhìn rõ màu sắc trong ngày nắng nóng, mặc áo thun vàng và quần xanh lá quần đội nhăn nhúm, giống như một gã vô gia cư đang nhặt nửa mẩu thuốc lá trong thùng rác trước cổng siêu thị. Người như thế làm bất cứ điều gì cũng không đáng ngạc nhiên. Tất cả những người đi ngang qua đều tránh né hắn ta. Lương Duyệt Nhan vòng vào siêu thị từ cửa sau. Người đàn ông này vẫn đi theo cô, Cô đã định nói với nhân viên bảo vệ trong siêu thị nhưng ngày thành viên của siêu thị giống như một chiến trường ở tiền tuyến, nơi mọi người mặc đồng phục di chuyển nhanh chóng, như thế có thể kéo theo một hư ảnh sau lưng họ. Cô di chuyển khéo léo giữa các kệ hàng, các nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho Viên Dương và các nguyên liệu nướng bánh quy cảm ơn đã được đặt trong xe đẩy mua sắm, có trật tự. Lương Duyệt Nhan dừng lại ở khu vực truyện tranh, những siêu thị còn giữ lại khu này không nhiều lắm, cô nhịn không được dừng chân lại. Trong màn chiếu đang chiếu một bộ phim tài liệu về loài mèo, mấy đứa trẻ ngồi đó xem say sưa, ô tô đồ chơi rơi đầy đất cũng không buồn nhặt lên. Không giống sư tử, báo hoa mai không săn mồi ngoài trời. Chúng có trí thông minh và tinh danh đáng kinh ngạc, thực tế đã chứng minh rằng báo hoa mai có trí nhớ tuyệt vời, thậm chí sử dụng hàng loạt kỹ năng săn mồi để trả thù những kẻ đã ngược đãi chúng. Bây giờ, nó ẩn nấp trong rừng rậm để mai phục con mồi. Lương Duyệt Nhan lại lấy di động ra, Kinh Tố Đường lại gọi đến. Cô nhíu mày, không quan tâm bỏ qua, cô lại mở camera trước ra, học cách như các bậc cha mẹ khác trong trường mẫu giáo nói. Mấy đứa trẻ thật dễ thương. Giả vờ chụp ảnh tự sướng với một đứa trẻ bên cạnh, nụ cười của cô cứng nhắc. Thông qua hình ảnh, cô lại nhìn thấy người đàn ông đó. Lương Duyệt Nhan biết đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, cô đã sớm phát hiện người này nhìn chằm chằm cô qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu. Với ánh mắt mà cô không xa lạ, cô từng dùng ánh mắt không khác bao nhiêu nhìn Viên Hải Bình và Viên Hồng. Lương Duyệt Nhan không ấn nút chụp ảnh, đứa trẻ chạy đến chỗ khác chơi với những đứa trẻ khác. Người theo dõi cô theo đuôi cô cách không xa. Thoạt nhìn Lương Duyệt Nhan trông thong thả hơn vừa rồi, cô gấp danh sách để vào túi nhỏ, đẩy xe đến khu vực đồ dùng hàng ngày, bước đi nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy một chai giấm trắng, một chiếc khăn vuông, một con dao trái cây và một cái búa thông cỡ trung bình. Khi thanh toán, nhân viên bán hàng hỏi, thưa cô, xin hỏi quét mã hay quẹt thẻ? Lương Duyệt Nhan lấy cái ví nhỏ từ trong túi ra, cô mỉm cười với nhân viên bán hàng. Khi cúi đầu ánh mắt lại nhìn theo hướng khác, ánh mắt cô lạnh như băng. Tiền mặt, đờ mờ, lại chạy đi đâu rồi? Hắn chỉ xoay người vỗ một cái vào Cayenne bên đường, quay đầu, con điếm kia liền biến mất. Hắn đá bay lon sâu đơ rỗng trên đường, gọi một cuộc điện thoại. Chưa kịp kết nối đã thấy bóng lưng màu đen mang theo hai túi ni lông đi vào một con hẻm dẫn đến nhà kho siêu thị. Hắn ta cúp máy, bước nhanh theo. Trong và ngoài nhỏ có thể nói là hai thế giới. Bình thường chỉ có xe rác đi qua, mặt đất đều là đá vụn gồ ghề, cũng bởi vì mặt trời ở phía sau nên trong này luôn ẩm thấp, tỏa ra mùi hôi thối sau khi chất lỏng chảy ra rác lên men. Siêu thị không lắp đặt camera ở đây để đỡ tốn chi phí. Người đàn ông bước vào không khỏi nhếch môi cười, còn điếm tự tìm đường chết. Trong ngõ nhỏ không có ai, quá tăm tối, không thể nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí không có âm thanh của túi ni lông, quỷ dị và yên ắng. Đèn flash của di động được bật lên. Hắn nghi hoặc, bước từng bước về phía trước, thậm chí có thể nghe thấy tiếng dẫm nát đá và thủy tinh bên dưới đất, bộp một tiếng, một con chuột béo bị hắn ta làm giật mình, lao đến từ phía bên kia con hẻm, hắn ta giật mình nhảy lên, điện thoại di động chụp lại phía sau, đột nhiên lại thấy có một đôi chân. Lương Duyệt Nhan quỷ dị xuất hiện ở sau lưng người đàn ông, khăn vuông dính đầy dấm trắng, côn trùng độc sợ ánh sáng mạnh cũng sợ mùi hăng. Người đàn ông mất cảnh giác bất ngờ hít một ngụm giấm trắng dễ bay hơi, ho khan dữ dội, hắn ta giãy giụa tại chỗ giống như một con chuột bị dính keo. Lương Duyệt Nhan đã từng gặp qua, trước kia bắt chuột trong nhà cũng vậy, cô sẽ lật keo lên, thịt chuột sẽ bọc trong đó. Cô đập vỡ thứ đang vật lộn bên trong thịt vụn bằng một cái búa. Lương Duyệt Nhan giơ búa thông lên, đập mạnh vào sau gáy người đàn ông kia, người đàn ông phát ra tiếng kêu rên, mũ nồi và đầu gối đồng thời rơi xuống đất. Trong vỏ não mỏng manh có một vết lõm rõ ràng, từ đó máu bắn tung tóe lên váy cô, chiếc váy đen làm cho máu hoàn toàn ẩn nấp. Cô lại giơ búa lên, cắn răng đập xuống, chỉ bằng cách này mới có thể đảm bảo rằng người này mất đi tất cả khả năng đánh trả. Lương Duyệt Nhan chậm rãi quay đầu lại, Kinh Tố Đường thở hổn hển, đứng ở đầu hẻm cách đó không xa, anh chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra. Kinh Tố Đường đè thấp giọng nói run rẩy không ngừng, có người đang theo dõi cô. Hiện giờ chắc là không còn người theo dõi nữa. Lương Duyệt Nhan chậm rãi dùng khăn lông lau khô máu trên cây búa, cô nhìn về phía Kinh Tố Đường, giọng nói ôn hòa. Anh cũng đều thấy được rồi nhỉ, cách chương.